1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, Cam Tâm. Hồng Kông có vô số đếm không hết nhà cao tầng phân lập tại Giang Hà hai bên. Ở trong màn đêm, đủ mọi màu sắc ánh đèn để cái này cao lầu san sát thành thị càng lộ vẻ hùng vĩ. Có rất nhiều tràng cao ốc hình dạng cùng ánh đèn cũng là tương đương hấp dẫn người. Khó trách nơi này có thể có Hồng Kông lưng chừng núi hào trạch dạng này nổi tiếng thế giới khu nhà. Giàu, 81, tiếng Trung, trong đó có một tòa hào trạch chủ nhân tại Hồng Kông là cái truyền kỳ. Hắn chỉ dùng thời gian 5 năm liền vào ở lưng chừng núi hào trạch. Trừ ngoài cửa sổ mê người cảnh đẹp bên ngoài, trong căn hộ thiết kế cũng phi thường xuất sắc, mang theo bên ngoài bình đài phòng bếp, thoải mái dễ chịu bể bơi, mang theo nhiệt độ hệ thống điều khiển hầm rượu, nhi đồng phòng chơi chờ đầy đủ mọi thứ. Tòa nhà chủ nhân ngồi tại rộng rãi rộng lượng trên sân thượng, trong tay bưng chén rượu, ngửa mặt nằm trên ghế, không biết là đang nhìn trên trời tinh tinh vẫn là đang trầm tư. Một hồi thở dài, một hồi nhắm mắt, người hầu tiến đến thanh lý vệ sinh động tĩnh có chút lớn. Hắn tức giận quẳng cái chén đi qua, bộp một tiếng, xéo đi, khách đường bên trong người một nhà nghe được động tĩnh. Hướng trên ban công nhìn lại, một cái lão thái thái mình kéo cửa ra về sau, ngăn lại muốn đi theo vào ban công cửa thủy tinh trung niên nữ nhân. Lặng lẽ xông dọa sợ người hầu khoát khoát tay, người hầu nhanh ra ban công, yên tĩnh mang tới ban công kéo đẩy cửa, cùng trung niên nữ nhân cùng một chỗ giữ cửa. Lão thái thái nói, Đức Hoa, ngươi làm sao, một thân tính tình, mẹ, ngươi còn chưa ngủ, ngươi động tĩnh lớn như vậy, ai có thể an tâm ngủ được? Đến cùng làm sao vậy? Vừa về đến liền mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Nói chuyện chính là Vu lão thái thái. Người khác không cần phải nói, tự nhiên là Vu Đức Hoa. Không có việc gì, chỉ là có chút không được thuận khí. Trên ban công hóng hóng gió liền tốt. Ngươi nếu là không có việc gì trước hết đi ngủ đi. Vu lão thái thái giúp đỡ đem một cái khác cái chén không đổ chút rượu. Sau đó cùng âm thanh thì thầm nói, ta liền đến hỏi thăm, ta hôm qua nghe ngươi nghe thời điểm, có phải là cùng người nói tiểu lý tới, ngươi xem một chút lúc nào mời người đến ăn một bữa cơm. Tại kinh thời điểm ta chính là hàng xóm, không quản đối ba ba của ngươi, vẫn là đối ngươi cùng ta, đều là không tệ, rất thành thật một đứa bé, người ta thật xa tới. Không mời người ăn một bữa cơm, rơi đầu đề câu chuyện. Vu Đức Hoa nói, biết, có thời gian sẽ an bài. Yên tâm đi, ta xử lý tốt. Vu lão thái thái tiếp tục nói, người năm nay cũng nhanh 50 đi. Theo nói có một số việc ta không nên quan tâm. Ngươi là ta nhìn lớn lên, hiểu rõ ngươi rất. Ngươi đây, từ nhỏ đã là lòng dạ cao, tính tình ngạo. Có thể hết lần này tới lần khác ý nghĩ trên có điểm trái. Làm ăn về sau cũng đều là va va chạm chạm. Không chút thuận lợi qua. Cũng là dựa vào ngươi lão Vu gia góp nhặt điểm này vốn liếng đang chơi đùa. Những cái kia dây chuyền. Sức bây giờ đều là không có ở đây. Mẹ, bây giờ không phải là tốt nha. Ngươi không phải đề cập qua hướng làm gì. Vu Đức Hoa ngăn cản lão thái thái tiếp tục nói nữa. Vu lão thái thái cười nói, cha ngươi không ở phía sau, ta cũng thấy rõ, con cháu tự có con cháu phúc, cũng không cần quan tâm những thứ kia, coi như ta suy nghĩ nhiều đi, mấy năm này cũng là không tệ, từ khi về nội địa tìm tới ba ba của ngươi về sau, ngươi cái này khí vận liền lên tới. Ba ba của ngươi vượng lấy ngươi đây. Năm năm này ngươi tòa nhà đều đổi hai bộ. Liền tòa nhà này vẫn là ngươi năm ngoái vừa mua đây này. Mẹ, ngươi ngủ đi. Vu Đức Hoa nghe lời của lão thái thái trong lòng càng thêm không thoải mái. Vậy ta trước đi ngủ. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Vu Vù lão thái thái có chút run run vịn dựa đứng dậy. Vừa đi 2 bước lại quay đầu nhìn qua Vu Đức Hoa một chút mới kéo cửa ra đi ra. Vu Đức Hoa uống xong trong chén cuối cùng một chén rượu. Trùng Điệp thở dài, hắn nghĩ tới 5 năm trước. Hắn khi đó không có phòng ốc của mình, chỉ có một gian nhỏ nhỏ 7-8 cái công nhân đồ hàng len nhà máy. Duy nhất tài sản cố định là một chiếc xe hơi, vẫn là vay mua. Đi tới chỗ nào đều là một cái bất nhập lưu tiểu lão bản. Tại Hồng Kông tượng hắn dạng này tiểu lão bản có ngàn ngàn vạn vạn. Hắn nghĩ tới tại năm 1982 cái kia mùa hạ. Nhìn thấy cái kia uể oải cùng lôi kéo dép lê người trẻ tuổi. Ngẫu nhiên để hắn nghiến răng nghiến lợi. Ngẫu nhiên để hắn khâm phục không thôi người trẻ tuổi. Hắn khi đó vừa mới trở lại nội địa. Mang theo một tia đáng thương cảm giác ưu việt tại cái kia người trẻ tuổi bị đập nện một tia. Không dư thừa, hắn nghe theo người trẻ tuổi kia ý kiến bắt đầu làm ăn. Hiện tại tất cả thực tiễn đã chứng minh, người tuổi trẻ ý kiến đều là đúng. Hắn làm thành 1 năm thu nhập quá 100 triệu xí nghiệp. Hắn thành nội địa nổi danh ái quốc thương nhân Hồng Kông. Hắn tại Hồng Kông thành có danh vọng xí nghiệp ra. Hiện tại người trẻ tuổi kia ăn nói suông nói cho hắn biết. Để hắn giao ra công ty quyền chi phối. Hắn cam tâm sao? Hiện tại người trẻ tuổi kia lạnh như băng nói cho hắn biết. Này nhà công ty không thua với hắn. Hắn nguyện ý sao? Hắn khẳng định không cam lòng. Khẳng định không nguyện ý. Nhà này xí nghiệp từ không tới có. Đều là hắn từng giọt mồ hôi cùng tâm huyết, mà người trẻ tuổi kia làm qua cái gì đâu. Từ đầu đến cuối trừ đã cho một điểm đáng thương tài chính khởi động cùng một đống lớn nói nhảm cũng. Không có làm gì, nếu như hắn giao ra người trẻ tuổi công bố cổ quyền. Hắn còn có cái gì đâu. Có một ngày người trẻ tuổi không hài lòng hắn, hắn liền muốn xéo đi. Chỉ có thể giữ lại một chút xíu đáng thương cổ quyền chia hoa hồng. Ai còn biết hắn cái này có danh vọng có bối cảnh Hồng Kông xí nghiệp ra. Thậm chí nghĩ càng đáng sợ một điểm. Người trẻ tuổi kia lại thêm vào đầu tư. Hắn cổ quyền sẽ pha loãng đến phi thường đáng thương tình trạng. Đây là hắn nguyện ý tiếp nhận kết quả sao? Đây là hắn có thể tiếp nhận kết quả sao? Khẳng định là không thể. Như vậy ngày mai đi cự tuyệt cái kia miệng còn hôi sữa tiểu tử. Đồ của lão tử ngươi đừng nghĩ lấy đi. Thế nhưng là trong lúc đó hắn nghĩ tới người tuổi trẻ kia âm tàn nháy mắt cùng lạnh như băng lời nói. Ngốc nhất biện pháp là tại 5 năm về sau ta đi Hồng Kông tìm ngươi. Ngươi cả một đời đều sẽ sống ở ta bóng tối phía dưới. Làm người muốn theo lâu dài nhìn. Tại nhân sinh cùng sự nghiệp chỗ ngã ba, chỉ có cơ trí thấy xa người, mới có thể là thu hoạch được người thành công. Một trận gió thổi qua, hắn trong lúc đó đánh một cái linh tỉnh, người trẻ tuổi có thực lực làm được những này sao? Hắn ngẫm lại người trẻ tuổi kia tiên tri đồng dạng thấy xa cùng làm hắn sợ hãi sức quan sát. Lá gan một e sợ, lại thấp đầu, lạch cạch một tiếng. Trên mặt bàn cái cuối cùng hoàn chỉnh cái chén bị hắn cho rớt bể. Canh giữ ở cổng người hầu. Muốn vào sân thượng thu thập miệng thủy tinh mà không dám tiến vào. Trong phòng khách chuông lớn đã chỉ hướng đêm khuya 12 giờ. Vu lão thái thái đem trên mặt bàn cái kia phần văn kiện lại len lén nhét trở về một cái màu đen làm. Việc trong bọc, hiển nhiên tất cả mọi chuyện nàng đều rõ ràng tại tâm. Trung niên nữ nhân nói, mẹ, hắn trên phương diện làm ăn sự tình, ta vẫn là không nên nhúng tay tốt. Vu lão thái thái nói, Ari, người cái này ham món lợi nhỏ tiện nghi tính tình ta cũng cho tới bây giờ chưa níu lấy không buông. Tha, bất quá chuyện này không cho phép ngươi cho Đức Hoa rót sao sao canh. Chính hắn làm ăn thủ đoạn bao nhiêu cân lượng ngươi không thể so ta rõ ràng. Đừng tưởng rằng hiện tại ngồi lên tới rộng phu nhân chính là ổn định. Có thể làm lâu dài rộng phu nhân mới là rộng phu nhân. Nữ nhân biến sắc, hoảng hốt vội nói, mẹ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta không rõ, Vu lão thái thái híp mắt lại nói. Không rõ chính là tốt nhất rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.